Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại thiền đường Suối Tịnh của Trung tâm Thiền Sinh Thức tại tiểu bang West Virginia. Đây là buổi tu tập cuối cùng của khóa tu mùa xuân, bình yên trong từng giây phút. Ngày hôm qua tôi nhận được một cái tin, đó là do Huyền Nhuận đưa tới. Đó là Huyền Nhuận có hỏi ý tôi là có nên báo cho cô Tâm Hóa, tức là cô Mary, biết là có một cái tin dữ, đó là cái con chó thân yêu của cô nó mất ở nhà. Tại vì cô Tâm Hóa có tới ba con, ba đệ tử, và ba đệ tử này có pháp danh hết: Đồng Tuệ, Đồng Định và Đồng Giới. Nhưng mà vừa mất đi hai con trước đây, mất từng con thôi, cũng có một con mất trong lúc cô dự một cái khóa tu, rồi một con mất gần đây. Chắc là con thứ ba nó buồn quá rồi, nó muốn đi theo hai con kia. Và cô đang sống một mình, cho nên là ba đứa là ba đệ tử rất là thân. Có lần cô dắt tới thiền thất của thầy nó phẹt tùm lum hết, nhưng mà nó rất là dễ thương, rất là đẹp. Thầy có nói là thôi đừng có báo cho cô biết, để cho cô tu tập. Và thầy cũng tự lãnh cái trách nhiệm là thầy sẽ là người báo lại cái tin đó sau cái khóa, khi cái khóa tu kết thúc. Nhưng mà trong lúc đi thiền hành ngày hôm qua buổi trưa đó, thì gặp cô đứng ở trên giữa lưng đồi trong tâm trạng rất là thiểu não. Thầy hỏi cô làm gì đứng đây. Khi thầy đi tới thì cô nói là Đồng Giới của con nó chết rồi thầy ơi. Cô mếu máo như vậy, cho nên thôi thầy đã nắm tay cô đi thiền hành. Chắc các vị lúc đó có biết, trên đường đi thầy có nói với cô là nó đâu có chết, nó chỉ đổi thân xác khác thôi mà, để cho nó được làm người cho nó vui. Nhưng mà cô đâu có chịu. Cô nói thôi con muốn nó xin làm chư thiên thôi, chứ không có làm người nữa. Chắc làm người cực khổ quá, cho nên muốn làm trời chứ không muốn làm người. Thì nói thôi cũng được, thì muốn nó trở thành chư thiên hay là thành người gì cũng được. Nhưng mà điều quan trọng là cô biết nó muốn gì cô trong lúc này không? Đó là nó muốn, tại vì cô giống như là mẹ của nó, thì nó muốn mẹ của nó phải được bình yên thì nó mới có thể đi được. Cái quyến luyến của mình có thể là níu đi cái cuộc hành trình tái sinh đó của nó, níu kéo. Và cô nói là cô muốn nhờ một cái em nào đó đưa cô về nhà ngay bây giờ, ngay chiều hôm nay. Thì thầy có nói rằng sắp xếp để một em đưa cô về không có khó, nhưng mà cô về để làm gì, có giúp được gì nó nữa hay không, tại vì nó đã mất rồi. Và thầy nghĩ là cái con Đồng Giới đó, con chó Đồng Giới nó rất là may mắn là nó ra đi trong lúc cô đang có mặt ở đây, đang trong khóa tu, có thầy, có đại chúng nâng đỡ trong cái năng lượng rất là bình yên. Và thầy và đại chúng sẵn sàng bao bọc chở che cho cô trong cái thời điểm này. Ở đây có thầy, có đại chúng, còn nếu cô về nhà chỉ có một mình cô thôi, cô nghĩ cô chống chọi nổi không? Chống chọi với cái cảm xúc đau thương rồi mình sẽ rớt vào cái vũng lầy đó. Cái này nó đã xảy ra trong quá khứ rồi, tức là cái con gần đây nhất là lúc đó cô tự chống chọi một mình thôi, tại vì cô gọi điện thoại về thiền thất thầy mà không có gặp được thầy. Thì thầy mới nói cô rằng là đây là một cái cơ duyên tốt, chắc là con Đồng Giới nó muốn sum hợp với Đồng Tuệ và Đồng Định, tại vì Giới Định Tuệ là một cái bộ ba đâu có tách rời được trong cái sự tu tập đạo Phật, cho nên tụi nó cũng không có muốn tách rời, nhưng mà nó cũng muốn trả lại cái sự tự do cho cô, để cô quyết chí từ đây trở về sau không còn vướng mắc vào tình cảm với bất cứ đối tượng nào nữa hết. Những ngày tháng cuối đời là những ngày tháng của tự do. Nó thấy cô cũng mệt mỏi rất là nhiều rồi, cho nên là nó hy sinh, nó ra đi để trả cái tự do cho cô. Và thầy nói với cô rằng là cái kẻ ra đi và người ở chưa chắc kẻ nào là đau khổ hơn kẻ nào. Người ra đi có thể thanh thản hơn rất nhiều, còn người ở lại với bao nhiêu cái vướng víu, cái bình định, cái khổ đau. Cho nên là mình đừng có tưởng rằng cái người ra đi khổ mà mình thương dùm cho người đó. Mình phải thương cho chính mình trước. Bây giờ cái điều duy nhất mà cô có thể làm cho đồng giới đó là phải tạo ra được cái tâm bình yên, năng lượng bình yên để mà làm cái món quà gửi cho nó. Chứ còn bây giờ cô nghĩ tới nó bằng cái năng lượng đau thương bệnh rịnh kiểu này đó thì nó rất là mệt mỏi, rất là khó chịu. Và cô tâm hóa đã chấp nhận cái lời đề nghị của thầy và cùng đi thiền hành. Đi được một đổi, cô nói rằng là cũng may có thầy ở đây và có đại chúng ở đây. Nhưng mà cô lại nghĩ rằng bây giờ tâm con nó bất ổn quá, năng lượng negative, tiêu cực nhiều quá, có làm phiền thầy và đại chúng hay không. Con không có muốn bỏ cái năng lượng này vô cái năng lượng đại chúng đang tu học. Thì thầy mới nói với cô rằng chính ngay lúc này là cô cần thầy và tập thể nhiều nhất. Tại vì thầy và đoàn thể tu học có mặt cho mình để làm cái gì? Để nâng đỡ và chở che mình. Nếu mà mình tu tập vững vàng rồi, có thể là mình đâu có cần mấy đoàn thể. Chính vì mình tu tập còn yếu, mình có khó khăn, cho nên mình cần sự giúp đỡ của thầy và đoàn thể. Các vị thầy tâm linh có mặt trong cuộc đời này để làm cái trách nhiệm đó thôi. Đừng có rơi vào một cái nhận thức sai lầm rằng là mình không có đủ khỏe, không có đủ vững thì mình không có muốn có mặt trong đoàn thể tu học. Và trong quá khứ có rất nhiều người nghĩ như vậy. Trong những lúc khó khăn, đáng lẽ ra phải có mặt thường xuyên với thầy và đại chúng thì lại trốn mất. Đợi khi nào tươi tỉnh rồi, thấy cái mặt tươi trở lại rồi mới dám xuất hiện. Tại sao người khác nhìn vào cái nỗi khổ của mình thì ngại lắm. Cái đó là cái ý niệm rất là sai, cần phải buông bỏ. Và thầy nói với cô rằng mình cũng giống như là một giọt nước vậy đó. Có lúc mình mệt lắm, mình không có đủ sức để tu cái gì hết, nhưng mà mình cứ đến, cứ có mặt với đoàn thể. Và đoàn thể cũng giống như là một dòng sông vậy, sẽ chở giọt nước mình đi. Mình cứ ngồi đó và đoàn thể chở mình đi. Mình không cần phải chánh niệm miên mật, không phải, có thể là mình không có giữ được ý giữ tứ gì hết, mình không có đi theo được những chương trình của đại chúng, nhưng mà mình vẫn cứ đi. Và đại chúng sẵn sàng bảo bọc cho mình. Cái đó là cái tính chất của cái Sangha, của Communities of Awareness. Một đoàn thể tu học vững là phải như vậy. Thì cô mới nói rằng là con cũng nghe nhiều người nói là mình mang cái năng lượng tiêu cực thì đừng có đến đoàn thể. Thầy nói là đó là cái đoàn thể dở. Chỉ có đoàn thể dở mới không chấp nhận được những cái người như vậy thôi. Còn đoàn thể vững, đoàn thể có tu thì đoàn thể phải chấp nhận những cái yếu kém của người khác. Một dòng nước mà đủ sức chở một giọt nước chứ phải không? Nhưng mà tất nhiên là cái tiến trình mà lành lặn cái vết thương nó cần phải có thời gian, chứ không thể là dùng cái liệu thuốc nào mà cho nó lành ngay lập tức, trừ đó là những cái người tu tập công phu rất là giỏi. Còn mỗi vết thương nó đều được chữa lành theo thời gian, và cũng chẳng có vết thương nào mà nó lầy lội mãi cả, trừ khi mình khoét nó mỗi ngày thôi. Mình chạm vào nó mỗi ngày thì nó không có lành thôi. Những cái vết đau đó đó, những cái vết đau thương mà mình cung cấp thức ăn cho nó đó, nó mới sống được, nó mới hành hạ mình được. Còn mình ngó lơ nó, không có tiếp sức cho nó thì nó sẽ héo hon, tàn tạ và biến đi. Tại sao mình cung cấp thức ăn cho nó? Tức là mình cứ nghĩ về nó rồi thưởng thức nó luôn. Thú đau thương, đau nhưng mà thấy thú lắm, thích lắm. Thấy mình là kẻ tội nghiệp nhất ở trên đời này, không ai mà đáng thương như mình cả. Nằm đó co như con tôm để mà nghe những cái bản tình sầu đứt ruột, những cái bản nào mà nó hợp với những cái tâm trạng của mình, thì cái đó là một cái kiểu thú đau thương. Tức là có vết thương mà không chịu chữa trị mà còn khoét sâu vào nó, mỗi ngày chạm vào nó mà không có biết cách chạm, chạm vào nó làm cho nó lớn hơn. Tức là mình quan sát, mình quan tâm nó, mà nó rút lấy năng lượng của mình, mình không có thấy. Thì cũng có cái câu chuyện tương tự là có một lần tôi ở bên đảo Oahu Island của Hawaii, thì có một cái thiếu phụ người Mỹ đã cũng đến hỏi tôi một câu hỏi. Đó là cái con chó của bà nó đang trong cái tình trạng yếu lắm rồi, không có di chuyển được nữa, nước vải nó cứ chảy ra suốt, nó không có ăn không uống, nó nằm như vậy mấy ngày rồi, tại vì nó lớn tuổi. Con chó nó ở với bà 15 năm ở trên ngọn núi đó, tại vì bà ly dị chồng một thời gian rất là lâu, cho nên con chó là người bạn duy nhất. Và bác sĩ thú y đã khuyên bà là nên tiêm cho nó một mũi thuốc để cho nó ra đi nhẹ nhàng. Bà biết những cái điều bác sĩ khuyên là đúng, là nên làm, nhưng mà bà làm không được. Thì bà đến hỏi tôi là nên quyết định như thế nào. Tôi mới hỏi bà là vậy bà không có muốn, bà không thể tiêm cái mũi thuốc cho con chó đó, là bà vì bà hay là bà vì con chó? Bà giật mình, trố mắt nhìn tôi nhưng mà chưa có hiểu lắm. Tôi mới nói thêm là nếu mà bà đặt cái tâm trạng của bà vào cái tâm trạng con chó bây giờ là để bạn hiểu nó cần cái gì nhất trong cái lúc này, đó là nó được giải thoát, nó được thoát khỏi cái thân xác, nó rệu rạo mệt mỏi lắm rồi, nó chẳng còn hứng thú, nó chẳng còn năng lượng gì để sống những ngày tháng còn lại cả. Nó cần được ra đi. Nếu bà là cái người thương nó thật sự thì bà phải vì nó. Còn nếu bà níu nó lại đó, có thể vì bà muốn, tại vì bà sợ cô đơn thôi. Bà thương bà chứ không phải bà thương con chó. Thì nghe tới đó bà khóc tức tưởi, và bà gật đầu, bà đồng ý. Bà đang thương chính bà, bà sợ bà rơi vào cái tình trạng cô đơn. Cái những khi mà chúng ta đi vào nhà thờ hay là đi vào chùa để mà khấn nguyện cho cái người thân yêu chúng ta đang trong cái cơn hấp hối, để có thể vượt thoát được cái tai nạn đó, có thể tiếp tục sống trên cuộc đời này, thì câu hỏi được đặt ra là cái sự cầu nguyện đó là vì ai? Vì mình thương người đó thật, mình muốn người đó tiếp tục sống trên cuộc đời này để tiếp tục hưởng những cái giá trị của cuộc đời này đem tới, hay là vì mình sợ người đó bỏ rơi mình, bỏ mình mà đi? Hai cái khác nhau, phải không? Một cái vì người và một cái vì mình. Một sự cầu nguyện chỉ có thể thành công, tức là có thể vai được cái năng lượng của vũ trụ để mà chuyển đổi một tình trạng, nó chỉ có thể xuất phát từ tấm lòng cầu nguyện không có điều kiện, thì mới hy vọng là có thể chiêu cảm, tức là gây được cái hiệu ứng với lại năng lượng vũ trụ. Còn nếu mà vì mình, vì sự ích kỷ thì không bao giờ thành công. Trong chúng ta cũng có một vài người đi ngang qua những cái tình cảnh ngặt nghèo như vậy, không biết làm cái quyết định như thế nào. Cái đối tượng thân yêu bây giờ không phải là con chó, mà là một người thân trong gia đình. Bác sĩ khuyên là mình nên để người đó đi, nhưng mà mình phải làm sao đây? Tại vì mình vẫn còn tin là người đó chưa có chết, người đó vẫn còn thấy sống được. Thì trong những cái lúc như vậy nó cần lắm một cái tuệ giác, một cái wisdom, để nó có thể thấy rõ được chính xác, đúng đắn cái tình trạng của vấn đề, để nó biết là nên làm như thế nào và không nên làm như thế nào. Và nó cần một cái sự can đảm rất lớn để đi theo cái quyết định đó. Khi đã thấy như vậy rồi là phải làm. Thì cái tuệ giác đó từ đâu ra? Cái can đảm nó từ đâu tới? Nó đều là nằm trong cái sự luyện tập hết. Các vị hãy tự hỏi với lòng là mình sẽ như thế nào nếu ngày mai người thân yêu nhất của mình ra đi. Các vị hãy lựa cái người nào mà thân yêu nhất của các vị bây giờ và tự đặt câu hỏi: nếu ngày mai người ấy ra đi, mình sẽ ra sao? Cái này không phải là một cái điều nói gỡ, đừng có nên nói ra. Không phải mình đang trù dập ai hết, tại vì nó là một sự thật có thể xảy ra. Cái chuyện này nó rất là hiển nhiên. Xưa nay trong trời đất nó là như vậy đó. Nó đến bất ngờ. Không ai đoán trước là 50 hay là 60 hay là 70, 80 gì cả. Rất là bất ngờ. Những người rất trẻ cũng vẫn có thể ra đi như thường thôi, chứ không phải đi theo cái chu kỳ sanh, lão, bệnh, tử 100%. Tại vì còn rất là trẻ mà vẫn cứ ra đi thôi. Thì câu hỏi đặt ra là nếu cái người đó ra đi thì mình sẽ như thế nào? Mình sẽ đón nhận cái sự thật đó nổi không? Mình có ngã xuống không? Mình có chìm vào vũng lầy khổ đau không? Mình đã chuẩn bị gì cho cái chuyện đó? Câu hỏi này nó còn gớm hơn nữa nè, là mình đã chuẩn bị gì cho cuộc hành trình của chính mình nếu tử thần gõ cửa? Ngày mai mình đi khám bệnh, bác sĩ nói mình bị ung thư giai đoạn 3 rồi, giai đoạn cuối rồi, mình tính làm sao đây? Nhảy dựng lên, nằm xuống lăn đùng đùng khóc, than trời trách đất, chẳng giải quyết được gì hết, làm cho tình trạng càng tồi tệ thêm nữa. Chúng ta rất là ỷ y, sống trong một cái sự hờ hững, quên đi có một sự thật rất là lớn, đó là vô thường nó đang tàn phá mỗi ngày. Đây không phải là vấn đề tiêu cực, mà đây là một sự thật. Chúng ta chỉ có khoảng gần 100 năm để sống thôi, chứ không có tới 200-300 năm. Mà bây giờ cứ lo đi làm kiếm tiền, cứ lo tranh giành quyền lực, trong khi tranh giành quyền lực, trong khi kiếm tiền mà nó ngã nửa chừng thì làm sao? Chưa có thời gian để sống, chưa có đi ngồi thiền được bữa nào, chưa có đi thiền hành, chưa có giữ khóa tu nào hết. Hẹn bao nhiêu lần rồi mình chưa có làm được. Chưa có nhiều thời gian để ăn cơm chung với gia đình, để nói chuyện với con, tâm sự với vợ. Có nhiều nỗi lòng mà chưa nói cho chồng nghe được. Rồi cũng chưa có tha thứ được con mình. Lòng chặt lòng. Mà nếu ngày mai mình với con mình một trong hai không còn nữa, thì mình giận ai? Mình trách ai? Mình đòi hỏi cái gì nữa? Ở trong bài Chiếc Lá Thu Phai, Trịnh Công Sơn nói là về thu xếp lại, cuồng phong cánh mỏi, vội vàng thêm những lúc yêu người. Vội vàng có nghĩa là còn thời gian để mà sống thì để thương yêu đi. Ngày mai có thể là không có cơ hội đó nữa, chứ còn giận hờn nhau để làm gì? Đòi hỏi nhau để làm gì? Tính toán với nhau từng chút để làm gì? Mà ngày mai nếu mà mình hoặc là người kia ra đi thì tất cả đều trở thành tro bụi, là vô nghĩa hết. Xây dựng lên những cái thành quách vô nghĩa đó để làm gì? Đập nó cho rồi. Những người sống trải nghiệm nhiều năm mà đã từng trải qua những cái trận chia lìa rồi đó, người ta sợ lắm, sợ thêm một lần nữa chia lìa lắm. Cho nên người ta phải sống sâu sắc để trân quý từng cái quan hệ mà mình có. Tôi không có ý khuyên các vị là ngồi nghĩ tới cái chết, mà hãy sống sâu sắc trong giây phút của hiện tại. Không cần nghĩ 20 năm nữa hay là vài chục năm nữa là mình sẽ chết, đi về đâu, thác sinh vào chốn nào. Cái chuyện đó là của tương lai. Mà tương lai á, nó được làm bằng hiện tại. Hiện tại như thế nào thì tương lai sẽ như thế ấy. Chúng ta không cần biết sau khi chết chúng ta đi về đâu, mà chúng ta chỉ cần biết là hiện tại chúng ta đang đi về đâu thì chết sẽ đi về đó. Mỗi ngày mình nói cái gì, mình làm cái gì, mình suy nghĩ cái gì, những cái lời nói, suy nghĩ và hành động của mình nó tạo ra cái karma, cái nghiệp lực của mình, thì cái đó nó quyết định cho cái hướng mình đi về thôi. Cho nên khi mình hay tin một người thân yêu qua đời, hay là một người bạn, hay là một người nào đó mình quen biết, cái đó là một cái tiếng chuông, tiếng chuông cảnh báo là bạn phải nên dừng lại và nhìn sâu vào cái thái độ sống của bạn hiện giờ. Nếu bạn là người ấy, bạn có sẵn sàng chưa? Nếu bạn là thân nhân của người ấy, bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu chưa thì làm từ bây giờ đi, sống cho sâu sắc trở lại, đối xử tử tế với nhau trở lại. Và để có một cái nội lực để mà đối phó trước những cái hoàn cảnh, những cái hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Một trong những cái tai nạn lớn nhất đời người đó là sinh ly tử biệt. Để có thể đón nhận được những cái trận bão lớn đó, đòi hỏi mình có một cái sức mạnh rất là lớn trong tâm hồn mới được. Và tôi cũng đã từng là nạn nhân đứng trong những cái trận bão đó mà không có định vị được, bị trận ngã, trận bão nó quật ngã và nó đẩy mình thẳng xuống vực thẳm. Và tôi rất là không muốn nhìn thấy những người khác giống như mình. Các vị phải trong một cái tư thế sẵn sàng để mà nghênh chiến với bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra. Đó là lý do, một trong những lý do chúng ta cần phải tu tập, phải tu thiền. Chúng ta tu thiền là để chúng ta phát huy cái nội lực ở bên trong. Bên trong chúng ta có một cái nguồn lực rất là lớn mà chúng ta chưa có biết và chưa có khai thác được. Cái nguồn lực đó nó có thể giúp cho chúng ta có thể tươi tỉnh mỗi ngày, sống thảnh thơi nhẹ nhàng mỗi ngày. Cái nguồn lực đó nó có thể giúp chúng ta xem nhẹ những cái cám dỗ, những cái hấp dẫn lực từ bên ngoài. Cái nguồn lực đó có thể giúp chúng ta không cần phải phản ứng chống cự sân hận bực tức để mà tìm ra cái bản ngã của mình, cái tôi của mình. Cái nguồn lực đó có thể làm cho mình thấy được bản chất thật của nhiều vấn đề của cuộc sống. Và cái nguồn lực đó có thể giúp cho mình mở lòng ra để mà đón nhận những cái khó khăn, những cái vụn về, những yếu kém của người khác đem tới. Chúng ta có cái nguồn đó, nguồn tâm. Ở trong tâm nó có cái nguồn đó, nó có sẵn những cái chất liệu để làm nên những cái điều đó. Cái vấn đề còn lại là chúng ta có biết cách để mà khơi dậy và đủ ý chí để mà khơi dậy hay không thôi. Mình có thể là một thương gia nổi tiếng, có thể là một người, một quan chức của nhà nước được nhiều người kính trọng, và mình có nhiều tác phẩm để đời. Nhưng mà khi những cái trận bão đó đến rồi thì mình vẫn cứ ngã như thường thôi. Những cái mà mình được gọi là thành tựu đó, nó không có liên quan gì tới những cái trận bão đó. Không có phải là cái khí cụ để mà chống chọi được những trận bão đó. Những trận bão đó chỉ có một những người mà có sức mạnh ở bên trong, có nội lực mới có thể đương đầu nổi thôi. Chúng ta nhìn cái cách chúng ta đi đứng mỗi ngày, vội vàng, hấp tấp, bợp chợp, mà chúng ta biết đứng trước bão chúng ta sẽ như thế nào rồi. Chỉ cần người kia khều nhẹ cái là giật mình, nói động có chút xíu là nhảy dựng lên rồi, thì sức ở đâu nữa mà đón bão. Những trận gió sơ sơ cái là trúng gió rồi, là phải đi cạo gió rồi, sao mà dám lên núi tuyết ở được. Cho nên là chúng ta đang tu tập ở đây không chỉ tu tập cho hiện tại mà tu tập cho cả một cuộc hành trình đi về tương lai. Nó có giá trị tới cái mức như vậy. Tại sao chúng ta phải tập những cái bước chân đi cho chậm và cho chắc? Là tại vì chúng ta muốn an trú được trong hiện tại. An trú trong hiện tại trước hết nó làm cho chúng ta thấy khỏe, thấy nhẹ. Mà nó còn có một cái giá trị sâu ở bên trong, nó làm cho chúng ta mời được cái nguồn lực bên trong ra. Chỉ khi nào chúng ta có mặt trong hiện tại, có định lực, thì cái nguồn lực ở bên trong nó mới đi ra được. Nó làm cho mình đứng đó là chỉ đứng đó thôi, không có gì sâu được cái bước chân của mình đứng vững như vậy hết. Giống như khi mình ngồi thiền cũng vậy. Mình ngồi thiền mình nghe những tiếng động. Hồi ban đầu ngồi thiền có thể làm cho mình giật mình và mình ngó giáo giác. Nhưng mà ngồi thiền lâu rồi, những cái tiếng động đó trở thành những cái đối tượng, những cái đề mục để mà mình quán chiếu, để mình thực tập. Nó khác với mình ngồi trên xe hơi, nó khác với mình ngồi trong nhà hàng, nó khác với mình ngồi trong văn phòng. Nghe tiếng điện thoại là tim đập lên, rồi chạy ngược chạy xuôi để mà tìm cái điện thoại, mất cân bằng rất là dễ dàng. Ngồi thiền là một cái thái độ rất là hùng tráng, ngồi vững như là một ngọn núi. Trong giây phút ấy không có cái gì xô mình ngã được, không có tiếng động nào xô mình ngã được, trừ tiếng của bà xã thôi. Anh ơi, con nó khóc kìa, là hết ngồi thiền nói. Tôi chọc chơi thôi chứ mà. Tôi thấy các vị căng thẳng quá. Nói về chết sợ quá, mới sáng sớm mà nói về chết sợ quá. Nó chết thì ai cũng sợ. Mà con đường duy nhất, giải pháp duy nhất để vượt qua cái sợ đó là đối diện với nó. Tại sao phải sợ? Tại vì không hiểu biết về nó, không biết đó là cái gì. Chúng ta đâu có biết cái gì sau khi chết, phải không? Mình trở thành cái gì sau khi mình chết, cho nên mình rất là sợ. Mình có thể tìm được câu trả lời đó, không phải là qua lời đồn của người khác, không phải đọc qua sách vở người khác, mà nó qua từ cái công phu thực tập của chính mình. Nếu mà mình có nhiều thời gian để mà mình ngắm chiếc lá mùa thu, quan sát sự thay đổi của trời đất, đi bộ nhiều ở trong rừng, tìm hiểu thêm đời sống của những sinh vật khác, thì có thể mình sẽ tìm được câu trả lời cho mình. Mình là ai? Và sau khi chết mình sẽ đi về đâu? Còn bây giờ mình bận rộn quá, bận ăn, bận ngủ, bận mua sắm, bận làm đẹp, bận đối phó người khác, quá nhiều cái bận, cho nên tự nhiên nó chết là phải sợ rồi. Đâu có quan tâm tới chết bao giờ đâu. Cái mà mình quan tâm thường xuyên và tìm hiểu về nó thì bớt sợ, bớt từ từ. Còn không quan tâm gì hết thì bất ngờ thì nó sợ thật đó. Không có một kiến thức đúng đắn nào về nó. Trải nghiệm thì tất nhiên là không thể trải nghiệm được rồi. Đâu có ai chết rồi sống lại để mà chết thêm lần nữa, phải không? Chỉ có vài trường hợp đặc biệt thôi. Cho nên là rảnh rảnh các vị cũng nên nghĩ thử ha. Giả sử mình chết thì chuyện gì xảy ra? Mình còn điều gì chưa làm xong? Còn điều gì hối tiếc? Mình đi rồi có ai thương tiếc mình không? Hay người ta mong mình đi sớm sớm giùm? Bây giờ mình sống làm sao để mình đi mà ai cũng thương tiếc mình, ai cũng nhớ về mình, nhớ cái câu nói đó mãi. Cái câu nói đó nó ấm lòng và nó chân tình lắm. Chứ đừng để người ta nhớ những cái câu mà xé ruột xé gan người ta ra. Mỗi lần nghĩ về mình là người ta thấy đau đớn, thì cái cuộc sống mình nó oan uổng lắm. Chánh niệm mới giúp cho chúng ta làm được điều đó. Cái chức năng của chánh niệm lớn lắm. Chánh niệm trên mặt cạn thì giúp cho chúng ta có thể an trú được trong hiện tại. Giống như là khi chúng ta bước chân, những bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi, khoan thai, làm cho chúng ta thoải mái, dễ chịu. Và chánh niệm nó còn giúp cho chúng ta nhìn rõ được những cái đối tượng mà mình đang tiếp xúc, để thấy được cái giá trị màu nhiệm của nó. Thí dụ như là mình thấy được hoa anh đào nở, hay là mùa thu thay lá, hay là gương mặt của người thương của mình. Thay vì mình sống trong lãng quên thì mình nhìn mọi thứ nó hời hợt, không có rõ ràng. Chánh niệm đem lại những cái giá trị như vậy. Nhưng mà cái sâu sắc hơn, cái mặt sâu của chánh niệm, nó làm cho mình thấy được những cái phiền não của mình, những cái thứ mà nó làm cho mình không thể hạnh phúc được. Một trong những cái thứ đó, đó là những cái ham muốn không cần thiết. Vì những cái ham muốn đó mà mình đẩy cuộc đời mình trôi 10 năm, 20 năm trong lãng quên, bỏ đi rất nhiều những giá trị của sự sống. Nếu mình có chánh niệm, mình đã thấy nó từ đầu và dàn xếp làm sao để mà nó đừng có khiến mình phải trôi lăn như vậy. Và nếu mình có chánh niệm thì mình sẽ thấy được cái tâm sợ hãi của mình. Vì mình sợ hãi cho nên mình mới mong muốn có những cái thứ để bảo vệ mình, bảo vệ những người thân yêu của mình. Mà sự sợ hãi đó thường xuất phát từ cái thiếu hiểu biết, sợ một cách dư thừa, sợ không cần thiết. Nếu mình có một cái tuệ giác, có một cái thấy chính đáng rồi thì không có gì phải sợ hết. Kể cả mình chấp nhận luôn cái bước tồi tệ nó xảy ra, tại mình biết cái bước tồi tệ đó nó cũng là một cơ hội để nâng mình qua một cái khúc quanh khác hay hơn nữa. Và vì mình vô minh, thiếu trí tuệ, cho nên là mình cứ phải sợ hãi. Người ta sợ rồi mình cũng sợ. Chết mà ai không sợ? Nhưng mà thật ra là có thể không sợ được. Điều đó là điều có thể chứ không phải là không thể. Hả anh Thiền Đăng? Có chánh niệm đi, tìm lại chính mình đi, phát triển khả năng nhận biết thường xuyên đi, rồi mình sẽ thấy rằng là mình rất là chịu chơi, không có ngán gì vô thường hết. Tuyên bố với vô thường tha hồ mà cứ đến, tại vì mình thấy được cái sự thật rồi, là không có gì là chết cả. Nó chỉ là một cái trạng thái chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác thôi. Tại vì mình tin vào cái dạng này là tuyệt nhất, cho nên mình không có chịu qua cái dạng khác thôi. Dạng khác nó cũng tuyệt hơn rất nhiều. Có những lúc người ta mơ được làm mây đó, để mà đi ngàn phương. Như Nguyễn Công Trứ được làm cây tùng, làm cây thông đúng giữa trời mà reo, không thèm làm người nữa. Chứ bộ làm người là hay nhất sao? Cho nên là khi mà quan sát nhiều, nhìn sâu nhiều rồi mình chịu chơi lắm, sao cũng được. Chịu chơi có nghĩa là tự do, giải thoát, tùy duyên đó. Chứ không phải chịu chơi là đi club ha. Hả Minh Trực? Thấy mọi người có vẻ đang buồn ngủ, phải kiếm gì chọc cho cười. Nhưng mà các vị nên nhớ là khi mà bão nó đến, nó ghê gớm thật. Những cái trận bão nó có thể phá nát nhà cửa, giết chết hàng ngàn thân phận con người. Chúng ta cũng đã từng nghe, từng thấy, từng chứng kiến những trận bão như vậy. Có những cái cơn giận nó giống như những trận bão, nó không thể hủy diệt, thiêu đốt cái người đối diện, mà nó còn thiêu đốt chính mình. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng khi mà mình nổi giận thì nó cũng giống như là cơn bão nó đến. Bão thì hung dữ, khả năng tàn phá rất là lớn, nhưng mà mình nên nhớ rằng ở bên trên bầu trời xanh nó vẫn còn. Cơn bão dù có điên cuồng tới đâu, nó đến rồi nó sẽ đi. Nhưng mà bầu trời xanh thì nó không bao giờ đụng tới được. Chúng ta có một cái thứ mà những cơn bão của phiền não, của giận hận không có đụng tới được. Cái đó là chánh niệm, một khả năng tỉnh thức, nhận biết. Chúng ta đang xây dựng, chúng ta đang tiếp nhận là bầu trời xanh của mình. Mình có một khả năng nhìn thấy hết tất cả những cái hiện tượng tâm lý của mình, những cái mental formations, thì cơn giận là một phần của những hiện tượng đó. Khi những cái hiện tượng đó nó xuất hiện thì cái bầu trời xanh là cái bản thể, mà chánh niệm là một phần của bản thể, đứng nhìn cái cơn giận đang đến. Khi chánh niệm mình mạnh đó, thì tất nhiên là mình không có nổi giận. Khi chánh niệm mình yếu thì phiền não nó mới xuất hiện được. Và khi nó xuất hiện rồi thì bắt đầu mình cũng có chánh niệm trở lại, mình đứng mình quan sát cái trận bão đó, đứng ở trên nhìn xuống bầu trời xanh, nhìn xuống cơn bão. Cơn bão đâu có đụng tới bầu trời xanh được đâu. Cơn giận nó không có đồng nhất được với cái chánh niệm của mình. Hai cái không có nhập một lại được. Đồng nhất là nhập lại thành một, chỉ là mình cho phép nó nhập lại thôi. Khi giận mình trở thành kẻ giận hờn, không còn gì khác nữa hết. Lý trí đâu, sự hiểu biết đâu, sự dễ thương ngọt ngào đâu. Mình cho vô cơn giận hết, cho vô cơn bão đó hết rồi. Nhưng mà mình là một người tu thiền thì mình làm khác hơn người khác. Đó là mình xây dựng cho mình một cái khả năng luôn quan sát được chính mình, quan sát được cơn giận của mình, quan sát được phiền não của mình. Hai cái nó thấp bạch ra. Có một kẻ đang bị quan sát và một kẻ quan sát. Giống như các vị đi xem phim vậy đó. Chánh niệm là khán giả, còn phiền não, cơn giận nó là cuốn phim nó đang mở ra. Mình chỉ cần ngã người sau ghế thư thả, nhẹ nhàng xem cuốn phim nó từ từ mở ra. Mình nhìn những cái tâm, những hiện tượng tâm lý mình giống như vậy. Những cái nỗi buồn, những cái sự sợ hãi, những cái cơn giận của mình giống như là mình đang xem phim hành động hay là phim kinh dị vậy thôi. Mà phim kinh dị nhiều hơn là phim tình cảm. Tức là mỗi ngày mình xem cuốn phim mình thấy mình gớm lắm. Mình cũng đóng phim giỏi lắm đó. Cũng có tiếng súng nổ chát chúa, rồi cũng có tiếng la hét, tiếng gầm rú y như phim vậy thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng nữa là cái nguyên tắc của xem phim đó, xem phim của mình đó, đó là không có được mang theo thái độ gì hết. Không có trách móc, không có chê bai chính mình, không có lên án, không có buộc tội chính mình. Tại mình hay trách móc người khác, mình cũng dễ trách móc mình lắm à. Tại mình luôn luôn nghĩ rằng mình là phải người tốt chứ, mình là phải thuộc về cái gì nó đẹp, nó tử tế chứ, mình sao mà có dính liền tới những cái xấu được. Cho nên khi mà nó lòi ra những cái xấu là mình không có chấp nhận. Mình cũng cái tính hay phê phán buộc tội người khác, cho nên mình cũng dễ phê phán buộc tội chính cái phiền não của mình. Và đó là thái độ rất là sai lầm, cần phải buông bỏ trong quá trình phát triển chánh niệm. Và một cái nguyên tắc nữa đó là khi nhìn thấy những cái cơn bão đó, phải tập nhìn nó như là lần đầu tiên mới nhìn. Tại vì cái người nào mà lần đầu tiên mình nhìn đó, mình nhìn kỹ lắm. Nhìn từ mắt tới môi tới miệng, rồi nhìn tổng quát, rồi nhìn chi tiết coi người này như thế nào. Còn cứ nhìn cái người mà sống với mình 10 năm rồi, mình đâu có dám nhìn nữa. Chán gần chết. Nhìn không có vô. Cho nên nếu mình nhìn cái cơn giận mình với thái độ là biết rồi, thì mình không bao giờ khám phá được hết. Tại vì mỗi lần cơn giận tới là mỗi lần khác nhau. Khi các vị thực tập thở cũng vậy. Nếu mình nghĩ rằng cái hơi thở này mình biết rồi là sai. Tại vì mỗi hơi thở là mỗi khác. Không có hơi thở nào giống với hơi thở nào hết. Mỗi lần giận là mỗi lần khác. Giận nhiều hơn, giận ít hơn, giận có thêm bạo lực hay là giận không có bạo lực, giận nó có hờn tủi, nó có cô đơn hay là chỉ đơn thuần là một cái sự tự ái. Nó có nhiều cái tính chất ở bên trong, nó không có giống nhau, nó mạnh hay nó yếu nữa. Cho nên nếu mà mình đạt 4 tiêu chuẩn sao? Một là không đồng nhất mình với phiền não, với cơn bão. Hai là không có phê phán hay là trách móc hay là lên án buộc tội. Ba là không có nhìn nó bằng cái kinh nghiệm cũ, nhìn bằng con mắt mới. Và bốn đó là không có lơ là, tức là nhìn một cách hết lòng hết dạ, không có quá lơ nữa. Tại vì khi mà mình phát triển chánh niệm rồi đó, thì cái ưu tiên nhất vẫn là tâm của mình. Mặc dầu là mình đặt cái đối tượng của chánh niệm lên bốn đối tượng, đó là một là thân thể, hai là cảm giác, ba là tâm, bốn là những đối tượng bên ngoài. Bốn cái từ này chúng ta rất là quen thuộc, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Nhưng mà cái ưu tiên nhất vẫn là cái mind của mình, cái tâm của mình. Cái gì nó xuất hiện trong tâm là phải ưu tiên cho nó trước. Mặc dầu không phải lúc nào cũng ưu tiên, có những lúc mình đối diện không nổi với phiền não của mình thì mình có thể dời cái chánh niệm qua thân thể, qua hơi thở, hay là qua bước chân, qua cảm giác. Nhưng mà nếu phiền não xuất hiện mà vẫn ngó lơ nó là thực tập chưa có giỏi. Tại vì sợ không dám đối diện, cứ trở về hơi thở mãi thì hèn nhát mãi, không có khá được. Cho nên khi mà phiền não xuất hiện là phải dồn hết năng lượng quay về để mà tìm hiểu nó. Tâm là nguồn gốc sinh ra khổ đau, và tâm cũng là nguồn gốc sinh ra hạnh phúc. Tâm là samsara, là địa ngục, mà tâm là nirvana, là niết bàn. Cái tên của thiền độ là transcendental, có nghĩa là paramita theo cái tiếng Sanskrit của Ấn Độ, đó là vượt từ bên này qua bên kia. Chúng ta đang đứng từ cái bờ samsara, là bờ của địa ngục, the hell, và chúng ta có thể đi qua bờ bên kia của nirvana, tức là heaven, hay là kingdom, hay là clear land. Clear land là tịnh độ trong tích tắc, chứ không phải là sau khi chết mới đi được. Một ý niệm chết đi, một ý niệm sân hận chết đi, chúng ta đi qua được cái ý niệm của yêu thương và tha thứ là qua bờ bên kia rồi, rất là nhanh. Mà muốn đi được trên con thuyền đó đó, thì ở trong Bồ Tát Hạnh, tức là Bodhisattva, nó có the six of Bodhisattva practice, là sáu con thuyền để mà vượt qua bờ bên kia. Thứ nhất là con thuyền của cái sự hiến tặng, là bố thí. Con thuyền thứ hai là của nhẫn nhục. Con thuyền thứ ba là của sự tinh tấn, siêng năng. Con thuyền thứ tư là con thuyền của trì giới, tức là giữ gìn giới lực. Con thuyền thứ năm là con thuyền của thiền định. Và thuyền thứ sáu là của trí tuệ. Đó là của Bồ Tát Hạnh. Chúng ta chưa làm Bồ Tát thì chúng ta tạm dùng con thuyền của chánh niệm. Chánh niệm là một phần của thiền định. Chánh niệm sẽ chở chúng ta đi từ bờ giận hờn đến bờ hết giận hờn, ngay trong hiện tại. Chở từ bờ cố chấp tới cái bờ mở lòng ra, ngay lập tức. Chở từ cái bờ đau khổ về tới bờ hạnh phúc, ngay bây giờ và ở đây, bằng con thuyền của chánh niệm. Chúng ta phải tin tưởng vào điều đó. Mình thực tập pháp môn là phải có đức tin. Mà muốn có đức tin là phải tìm hiểu cho tận tường, phải nắm vững cái thông tin đầu vào, nó là cái gì, thực tập làm sao, thiền hành là gì, thiền thở là gì, phát triển chánh niệm là gì, nắm vững kỹ thuật nó và làm thử. Đức Phật đã từng khuyên như vậy, đừng có vội tin, làm thử đi, mà làm cho thiệt bụng thiệt dạ, thấy có kết quả rồi làm tiếp. Chỉ có cách đó mới có thể tạo ra được cái con thuyền chánh niệm cho mình, để mà mỗi lần mà mình lỡ rớt vào cái bờ bên này của đau thương, của phiền não, thì mình cởi con thuyền chánh niệm, mình vượt qua bờ bên kia liền. Chứ còn tới đó là mới bắt đầu đục cây làm thuyền thì đâu có kịp nữa. Tới đó là bắt đầu ngồi đó mà thở. Trước đây đâu có giờ thở đâu, ngồi có hít vô thở ra đi chăng nữa thì nó cũng không có vô được, ép nó cũng không được nữa. Tại vì nó không có thói quen đó, nó không có cái kỹ thuật đó, không có cái kỹ năng đó. Chưa bao giờ ngồi thở, chưa từng ăn trong chánh niệm, chưa từng đi thiền hành. Hoặc có cũng làm lai rai thôi, bữa đực, bữa cái, bữa có, bữa không. Thì tới khi mà bão bùng nó tới rồi thì chịu chết thôi, chạy gì kịp nữa, thuyền ở đâu nữa mà cởi. Cho nên hồi nãy tôi có nói là pháp danh thiền độ có nghĩa là crossing from samsara to nirvana, nhưng mà here and now, ngay bây giờ. Tại vì mình tu chưa có giỏi cho nên mình qua bờ bên kia rồi mình còn nhảy ngược lại bờ bên này, nhảy qua nhảy lại mỗi ngày, lúc giận lúc thương, rồi lúc thương rồi lúc giận, lúc bỏ qua lúc phải không bỏ qua. Thành ra là mình phải tu tiếp. Tu làm sao mà nhảy qua rồi là không có nhảy lại. trở thành người dễ thương rồi thì trở thành người dễ thương luôn. Tha thứ rồi là phải tha thứ luôn, chứ không có đổi ý. Mới cái tu chánh niệm được chút cái muốn tha thứ hết vậy đó, cứ về nhà được 2 ngày xong chánh niệm tan ra, thôi mắc gì phải tha thứ, ngu sao tha thứ, tha thứ đó mình hèn nhát nữa thì phiền não nó chiếm cứ, nó lên ngôi. Bây giờ là sự tỉnh thức lên ngôi, cho nên là muốn buông, muốn tha hết. Thành ra các vị phải tiếp tục nuôi dưỡng sự thực tập này khi về nhà, để mình giữ được kỷ niệm đó mãi. Và cái giây phút này mình có chánh niệm, mình kỷ niệm muốn buông bỏ, muốn tha thứ, mình thấy nó nhẹ, dễ sợ lắm, thấy nó thoải mái, thấy nó tuyệt vời. Mình thích cái con người này lắm, thích con người ngay cái trạng thái này lắm nè. Giờ trời ơi, làm sao mà giữ mãi đây? Nếu mà chưa có giữ được, về nhà lỡ mà nó chuyển qua cái kênh khác á, truyền hình nó có nhiều kênh lắm, nó chuyển qua cái kênh mà tức giận hay là ích kỷ á, thì mình phải nhớ rằng là mình còn có một con người khác nữa, mình còn có một cái kênh khác trong con người của mình nữa. Đâu rồi con người dễ thương, đâu rồi những bước chân tỉnh thức, đâu rồi nụ cười chánh niệm xuất hiện đi. Và mình không chấp nhận, mình không có đồng nhất cái con người giận hờn ích kỷ này là của mình. Nó chỉ là một hiện tượng, một phenomena thôi. Nó đến rồi nó đi, đừng có ban cho nó bất cứ quyền lực nào hết. Đừng có nói cái gì, đừng có làm cái gì trong lúc cái con người không dễ thương nó đang làm chủ. Và phải trở về với pháp hành, với phương pháp thực tập của mình, ngồi thở, đi thiền hành, ăn trong chánh niệm, nằm buông thư, phải tin tưởng vào, phải tập cho thiệt bụng thiệt dạ vào, thì 15-20 phút là nửa giờ là tình trạng đã thay đổi rồi. Còn nếu mà mình giữ khóa tu rồi mà về nhà mình vẫn hành xử giống như là chưa giữ khóa tu, không có một phương pháp nào để mà nương tựa hết. Nên mình có một pháp danh rất là đẹp, đó là huyền y. Huyền y là nương tựa, biết nương tựa vào chính mình, không có gọi mẹ gọi ba gì cầu cứu hết, không có gọi ai cầu cứu hết, tự cầu cứu chính mình, trở về hơi thở, trở về bước chân chánh niệm. Không cần bên kia phải thay đổi lắm, tự động mình trở về chính mình rồi, mình hết giận hờn, hết bực tức rồi, mình chấp nhận cái chuyện đó rất là dễ dàng. Chúc đại chúng thành công. Xin cảm ơn. tâm